thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm phủ xuống, ăn xong cơm tối, Đường Hạo lau miệng, theo thói quen đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, chuyện đi ra ngoài uống rượu đã trở thành thông lệ. Mà rượu hắn uống chính là loại rượu rẻ tiền nhất. Cảnh Duệ cùng Vũ Văn tự giác phụ giúp dọn dẹp. Dù sao cũng phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta mấy ngày. Hơn nữa đây còn là nhà nhân vật chính. Phải soát hảo cảm. Ba ba, làm gì hả? Đường Hạo trừng mắt nhìn y, mặc dù Đường Hạo chưa bao giờ đánh Đường Tam. Nhưng không biết tại sao, Đường Tam thiên sanh đối với cha có chút sợ hãi. Đối với người sống qua hai kiếp người như y, loại cảm giác này cũng vô pháp thay đổi. Cái kia, con rèn một vạn lần xong rồi. Đường Tam nói, ồ, quang mang trong mắt Đường Hạo tựa như sáng thêm mấy phần. Cầm đến ta xem. Vâng, Đường Tam vội vã chạy về phòng mình. Rất nhanh đã bê một khối sắt ra. Khối sắt toàn thân đen thui. Mặc dù không ra hình thù gì, nhưng nhìn qua mỗi một mặt đều bóng loáng, ẩn hiện sắc đen, khối sắt ước chừng bằng 1/4 khối sắt đầu tiên. Đường Tam vận huyền thiên công cầm nó mới không cảm thấy cố hết sức. Đường Hạo cầm lấy khối sắt, đặt ở trước mắt mình, cẩn thận quan sát, bây giờ ngươi đã hiểu rõ lời ta nói rồi chứ? Đường Tam gật đầu, bách luyện thành cương. Phẩm chất của kim trúc có kém nhưng trải qua không ngừng tôi luyện, vậy thì sẽ biến thành yêu chất. Ba ba, người là muốn nói cho ta biết cái đạo lý này phải không? Đường Hạo phát hiện, những ngày này nhi tử không ít lần khiến mình kinh ngạc. Đưa khối thiết cho hắn nói, vậy ngươi tiếp tục đi, đợi ngươi đen nó luyện thành còn nắm tay ta sẽ tới xem. Nói xong, hắn xoay người ra ngoài, lớn bằng nắm tay. Cái này không phải chỉ là vài búa có thể làm được. Nhất thời, trong nhà chỉ còn vang lên tiếng gõ búa. Đường tiên sinh, do dự một hồi, Cảnh Duệ vẫn là hô lên một tiếng. Thấy Đường Hạo quay đầu nhìn lại, anh mím mím môi rồi nói. Nếu ngài không chê, chỗ ta có 3 vò rượu. Cái này là lúc anh đi tì y hát Nghĩa Xuân Thu chưa kịp trả nhiệm vụ thì hết giờ. Để trong túi từ lúc đó tới giờ. Chiếm hết 3 ô, mở túi bằng ý niệm. Cảnh Duệ lấy ra 3 vò rượu kia. Mùi thơm chợt bay khắp nhà khiến con sâu rượu của Đường Hạo nhộn nhạo. Tiếp lấy rượu nhấp một ngụm. Đường Hạo thở dài nói. Tiểu tử, rượu này là rượu thượng hạng. Người từ đâu mà có? Trước kia đi ngang qua quán thấy. Ta tò mò, liền mua vài vò. Cảnh Duệ cúi đầu điểm điểm mũi chân nói. Tất nhiên tò mò là bịa ra. Nhưng bỏ tiền mua lại là thật. Hài tử, còn nhỏ không nên uống rượu. Biết chưa? Gõ gõ đầu nhỏ của Cảnh Duệ. Đường Hạo thỏa mãn nhấp thêm một ngụm. Bỏ ý định ra ngoài mua rượu. Đường Tam thấy ba ba không ra ngoài liền nhìn Cảnh Duệ gật đầu cảm ơn. Dù sao thứ rượu rẻ tiền bên ngoài cũng không tốt gì. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Theo thường lệ Đường Tam vẫn lên trên đỉnh núi làm công việc của mình. Ở nhà việc nấu cơm thì bị Vũ Văn giành mất nên thời gian còn lại toàn bộ dùng cho việc luyện khối sắt. Khối sắt cũng có thể tính là cứng cáp. Tốc độ quay búa ngày càng tăng. Huyền Thiên công trợ giúp hắn rất nhanh khôi phục thể lực. Duy trì không ngừng quá trình rèn luyện này. Tiểu Tam, ra ra đến đón ngươi đây. Lão Kiệt khác đi đến lò rèn. Có thể vì khó chịu đối với Đường Hạo. Hắn thậm chí không có đi vào mà đứng ở bên ngoài gọi Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua. Phụ thân hắn vừa mới ăn xong điểm tâm. Đường Hạo lãnh đạm nói. Đi đi, đừng quên về nấu cơm. Câu sau có vẻ được nhấn mạnh một chút. Ba người lên tiếng đáp ứng. Dưới dẫn dắt của Lão Kiệt khác. Đường Tam, Cảnh Duệ, Vũ Văn đi theo hắn tới chính Vũ Hồn Điện ở chính giữa thôn. Đương nhiên. Võ hồn điện này bất quá chỉ là một gian mộc ốc lớn một chút mà thôi. Bởi vì mỗi người đều có võ hồn. Hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành võ hồn giác tỉnh. Cho nên, tại mọi nơi trên đấu la đại lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của võ hồn điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi. Đẳng cấp cũng bất đồng.

Đường Tam trong lòng càng tò mò. Trên người xuất hiện bộ lông màu xám, con mắt màu xanh biếc. Quả nhiên là đặc thù của sói. Chẳng lẽ vũ hồn phụ thể là người sẽ biến thành lang yêu? Không, không đúng. Hẳn là năng lực lang của chính mình. Vậy chức nghiệp hồn sư này là lợi dụng năng lực vũ hồn. Lần đầu tiên, Đường Tam phát hiện chính mình đối với chức nghiệp hồn sư này sinh ra hứng thú. Hắn bây giờ có chút không kiên nhẫn muốn biết vũ hồn của mình là cái gì. Liếc nhìn hai người kế bên, Đường Tam mắt lại lóe lên. Hai người này, thật không có một chút sợ hãi nào sao? Tố Vân Đào hai tay nhanh chóng đánh ra. Sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá màu đen trên mặt đất. Nhất thời, một tầng quang hoa từ trong sáu tảng đá phóng thích ra. Hình thành một cái đạm kim sắc quang cháo. Vòng ánh sáng màu vàng nhạt, mang đứa nhỏ trước đó bao phủ vào bên trong. Trong điện nhanh chóng chẳng còn bao nhiêu người. Kiểm tới kiểm lui, Tố Vân Đào càng ngày càng thất vọng. Năm nay lại không có ai có võ hồn tốt. Hoặc là có võ hồn nhưng hồn lực lại không được. Đường Tam, đọc tên tiếp theo. Võ hồn Lam Ngân Thảo. Thôi, người về đi. Nắm chặt tay, Đường Tam mang theo cầu xin nói. Đại nhân, có thể cho ta thử kiểm tra hồn lực không? Tố Vân Đào thả ra quả cầu. Thở dài nói, người hẳn cũng không kiểm ra cá. Tiên thiên mãn hồn lực. Không thể nào, rõ ràng là một cái phế võ hồn. Thực ra trên tay trái, nơi Tố Vân Đào không thấy, một cây búa quấn xét hiện lên rồi theo động tác nắm tay của Đường Tam mà biến mất. Cách chương.